Kiếm tốt quá hà. Chương 942, Đồng Quy Vu Tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con sên một tiếng kêu nhỏ. Cuối cùng hai tháng sau, hắn cuối cùng được như nguyện. Thành anh đối phổ thông tu sĩ tới nói xác thực rất khó. Nhưng đối với hắn dạng này đỉnh tiêm kim đan tới nói tỷ lệ tựu rất lớn. Cái này từ hắn vòng bằng hữu bên trong cũng có thể thấy được tới. Dù sao, bọn hắn nhóm người này vốn chính là trải qua ngàn trọn vạn tiền tinh anh trong tinh anh. Thành anh phí lớn như vậy kình, có chút lúng túng, cũng may thành, không quản dùng loại nào phương thức, thành liền là xong rồi. Tu sĩ tại mỗi cái giai đoạn thượng cảnh về sau, đều cần thời gian nhất định đi củng cố. Đây là lời nhàm tai, cũng là nhất định phải. Bởi vì ngươi đến cảnh giới mới, tựu có mới cảm thụ, lực lượng mới thể hệ, mới tất cả. Trên thực tế, tu chân giới cũng có vượt qua cảnh sau liền không biết trời cao đất rộng đi chiến đấu. Kết quả lại cảnh giới lùi lại tình huống. Rất ít, nhưng xác thực tồn tại. Cho nên hắn hiện tại phải làm nhất, liền là thừa dịp mới thượng cảnh gió đông, lưu tại nguyên địa củng cố thể vị. Đợi sơ bộ ổn định sau lại về sơn môn, tiêu tốn thời gian mấy chục năm làm độ sâu củng cố ổn định. Là vì chính đồ, hắn là tới cửa đại phái xuất thân. Đối bộ này trình tự không xa lạ gì, cũng là các trưởng bối thường thường đề điểm. Nhưng hắn hiện tại không thể làm như vậy. Mới một thành anh, không kịp vui mừng, thừa dịp sơ thành nguyên anh lúc trong thời gian ngắn không linh trạng thái. Thực lực ở vào một cái hư cao nhảy vọt kỳ. Thân thể thẳng hướng hai người chiến đấu phương hướng bay đi. Không có một tia do dự. Hắn nhất định phải nắm chặt. Chờ trạng thái này đi qua. Hắn khả năng tạm thời đều không thể lực tiến vào tinh xác. Lỗ tai là hắn kéo tới. Không thể hắn thành công. Lại làm cho bằng hữu vì hộ vệ hắn mà thân hãm hiểm cảnh. Đây không phải tu sĩ chi đạo, càng không phải là bằng hữu chi đạo. Lỗ tai đã biết rõ, không phải là đối thủ cũng phải đem bản đồ Bồ Tát lôi đi. Vậy hắn biết rõ làm như vậy có thể sẽ lưu lại cho mình không ổn. Cũng sẽ không do dự. Muốn mạng chính là thời gian. Hắn không biết lỗ tai còn có thể hay không kiên trì đến hiện tại. Nhưng không quản có thể hay không. Sống thì gặp người. Chết phải thấy xác, nếu như lỗ tai thật bởi vì hộ vệ hắn mà xảy ra ngoài ý muốn. Vậy hắn cả đời này liền xem như có chuyện làm. Đại khái phương hướng hắn biết, nhưng về sau đánh lấy liền chạy xa. Cần cẩn thận tìm kiếm. Gia hỏa này gan to bằng trời. Kim đan tự dám hướng tinh xác bên trong đâm. Còn đánh có qua có lại. Cho nên hắn cũng đệ nhất thời gian xông vào tinh xác. Đây là nguyên anh sơ thành lúc thiên đạo phú cho năng lực của hắn. Rất nhanh liền sẽ thu hồi. Cho tới thu hồi sau chính mình làm sao đi ra. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không được nhiều như vậy. Bản đồ Bồ Tát Dương gia tăng bào. Lại một tên kim cương đồng tử xuất hiện. Cứu hộ tuệ. Đây chính là hắn không sử dụng bốn cái kim cương cùng một chỗ truy sát kiếm tu nguyên nhân. Kiếm tu cái này đạo thống. Vùng vẫy dẫy chết, cá chết lưới rách năng lực đặc biệt mạnh. Liên quan tới điểm này, hắn tại vũ trụ hư không diệt sát mặt khác nguyên anh kiếm tu lúc sớm có lĩnh giáo. Cho nên, có lưu dư lực chính là vì ứng đối kiếm tu bị cắn ngược lại một cái. Quả nhiên, gia hỏa này làm bốc lên kỳ hiểm sử dụng không thành. Quen không gian năng lực. Trong nháy mắt thoát khỏi ba tôn kim cương dây dưa hướng hắn phát động công kích. Ứng đối như vậy trận bão. So trước đó ngũ hành kiếm quang phân hóa còn muốn tới dày đặc tinh thần kiếm ánh sáng phân hóa. Đây chính là cứu hộ tuệ năng lực chỗ. Át chủ bài cũng không ít. Hắn chú ý tới lần này kiếm tu phi kiếm quần không phải từ đỉnh đầu nê hoàn ra. Mà là từ đan điền ra. Căn bản cũng không có phân kiếm quá trình, mà là thẳng hơi giật mình mấy ngàn đạo kiếm quang chợt hiện. Vẫn là để hắn nho nhỏ kinh ngạc một chút, Kiếm quang vừa ra, dội ngàn vạn, lại tụ lại, một thanh khổng lồ bắt đầu kiếm quang chém xuống. Lâu Tiểu Ất không có đồng thời sử dụng ngũ hành kiếm trận công kích. Bởi vì hắn nhất định phải lưu lại hắn ngăn cản phía sau nhào nhanh mà đến ba cái kim cương đồng tử. Hắn là muốn Bồ Tát mệnh, lại không muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Thật không giữ lại chút nào kiếm linh đều xuất. Có thể hay không giết Bồ Tát còn hai chuyện. Hắn tại ba tôn kim cương đồng tử dưới sự công kích đều trèo trống không được một hơi. Huống hồ, bắt đầu tụ kiếm một kích cũng không phải duy nhất. Còn có Mai trong bóng tối tiềm hành trảm vận đây. Chiến đấu, trong nháy mắt gay cấn. Đệ nhất hơi thở, bắt đầu tụ trảm mà xuống. Cứu hộ tuệ dưới một kích này lung lay sắp đổ. Tạm thời mất đi năng lực. Thứ hai hơi thở, vô cấu quang, kế thiết ni, địa tuệ chàng điên cuồng tấn công mà xuống. Cùng Lâu Tiểu Ất tế ra ngũ hành kiếm trận đụng vào nhau. Bởi vì phân tâm hắn chiếu cố, ba cái kim cương đồng tử tiến thẳng một mạch, gần trong gang tấc, thứ ba hơi thở, trảm vận giết tới. Đồng thời, bản độ Bồ Tát thứ năm tôn kim cương hiện thân, thỉnh triệu, trảm vận cường đại ở chỗ hắn đối thần bí đặc thù tác dụng, mà không phải uy lực bản thân. Đồng thời, thỉnh triệu tác dụng cũng là nhằm vào thần bí phòng ngự. Đây là Phật môn cao tăng đối Phật tổ thỉnh triệu. Hai hai đối đầu, lưỡng bại câu thương, không thể không thừa nhận. Luận bạo phát, luận kinh nghiệm, luận ánh mắt, bản độ Bồ Tát nhiều ra mấy trăm năm sinh mệnh. Nhượng Lâu Tiểu Ất minh bạch cái gì là gừng càng già càng cay. Lâu Tiểu Ất là mưu đồ đã lâu. Bản độ Bồ Tát thì là tùy cơ ứng biến. Trong này cao thấp trên dưới không nói cũng hiểu. Lâu Tiểu Ất tự thở dài, nghĩ lông tóc không hao tổn chém giết cái này Bồ Tát thoạt nhìn là không làm được. Nhưng hắn cũng không phải không có đường khác có thể đi. Chính là, có chút tương tự đồng quy vu tận, Bồ Tát năng lực nhượng hắn từ bỏ tất cả huyễn tưởng. Như vậy, tự chiếu vào vô cùng tàn nhẫn nhất đến a, đối với người khác hung ác, cũng đối với mình hung ác. Trảm vận vừa chém tới, cùng thỉnh triệu thần bí đối thần bí, cứng ở một chỗ, bản độ Bồ Tát nhưng chợt cảm thấy không đúng, trong lòng có báo động xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nhìn không thấy chim lớn hình thái đã thẳng tắp va vào ý thức hải của hắn. Tước thần, vốn là tại Lâu Tiểu Ất kế hoạch bên trong, đây đã là sau cùng một vòng. Hắn cho rằng dạng này liên tục đà kích xuống vô luận cái gì Bồ Tát cũng phải bàn giao. Nhưng Bồ Tát phản ứng cùng năng lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy liền xem như tước thần xuất kích. Giống như cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Cho nên, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nhìn đến ba tôn kim cương đồng tử đã nhào tới trước mắt. Cũng không né tránh. Mà là ngũ hành kiếm trận bao lấy tự thân, hình thành hắn tu đạo đến nay chí cường phòng ngự hình thái. Hắn thân hình cao lớn, hai tay một vòng, đã đem ba cái kim cương đồng tử ôm vào trong ngực. Chịu đựng lấy tồi núi đá vụn đà kích, Phật lực điên cuồng tràn vào, một đầu tựu hướng tinh lõi đâm vào. Đây chính là hắn vì sao cho chính mình đem chiến trường lựa chọn tại tinh xác vách trong nguyên nhân. Bởi vì, thuận tiện liều mạng, bước ra một bước, người đã tiến vào tinh lõi. Trong nháy mắt, trong thức hải khí vận thần hồn còn tại cùng tước thần làm quyết tử đấu tranh bản độ Bồ Tát cũng bị đưa vào tinh lõi. Đây chính là Lâu Tiểu Ất ngay từ lúc đầu chiến đấu quan sát được hiện tại kết quả. Kim cương hồ lô oa lợi hại thì lợi hại, bọn hắn nhưng là cùng bản tôn chặt chẽ không thể tách rời. Là không thể bỏ qua, không như thế, không đủ để thành tựu kim cương hồ lô oa bất tử chi thân. Lâu Tiểu Ất lúc trước ném kiếm, liền là kim đan không liên quan không gian đạo cảnh, kiếm cùng không tới, nhưng Bồ Tát đã là nguyên anh tu vi, đề cập tới không gian đạo cảnh. Cũng không có khả năng xuất hiện thất lạc kim cương hồ lô oa khả năng. Hoặc là, bản độ Bồ Tát đem ba cái kim cương hồ lô oa kéo ra tới. Nhưng có lâu tiểu ất này không phải muốn mạng ôm lấy. Hắn kéo không nhúc nhích. Hoặc là, bản độ Bồ Tát đi theo vào. Đây là bản mệnh liên hệ. Không thể theo hắn làm chủ. Cho nên, đường lâu tiểu ất ôm lấy ba cái kim cương hồ lô oa bước vào tinh lõi lúc. Cũng chính là bản độ Bồ Tát tiến vào tinh lõi một khắc này. Không có tuyển, cách chương.